Bạn gái của iBoy, chương 7, chớm nở một nụ hoa. Góc truyện audio.com là comment của kẹo bông gòn, là nickname của Chi Mai. Best friend của tôi, tao bị ốm mày hạnh phúc lắm sao? Tôi nhanh chóng comment lại. Minh Trang, tao vui vì tao có chuyện cười hạnh phúc vì được cười. Ca phải vì mày chết dí ở nhà. Kẹo bông gòn, tao ghét mi con chó. Tôi vui lắm chọc nhỏ này tức là sở thích khó bỏ của tôi mà. Minh Trang, xuôi xuôi ca mặt nổi mụn giờ. Xấu lém, kẹo bông gòn, đang trong tiết mà mày dùng phone cẩn thận tóm đấy. Giờ giọng quan tâm, Minh Trang, khỏi lo tao cáo tiết hiện giờ đang vi vu trên sân thương à. Gió mát lắm ha ha ha, thôi nằm dưỡng bệnh đi nát chưa tao qua ăn trực ba ma tao đi ngoại rồi. Kẹo bông gòn, nhất trí thôi tao óp trước đây. Minh Trang goodbye con chó nai. Kẹo bông gòn, bye bye con chó xồm. Máu máu dồn lên não đang định đốt lại thì tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng. Hình như ai đó đang nhìn chằm chằm tôi ca lẽ giám thị. Chắc con khó sống rồi chúa ơi. Chưa kịp quay người lại thì ai đó lấy tay che mắt tôi. Cho cậu đoán, khỏi nói tôi cũng biết là ai. Mình thiên tài mà, hoa hoa mình phục mình quá. Tự sướng, Quốc Thiên đừng đùa nữa. Cậu ta thả tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Good, cậu rất có năng khiếu. Cậu giơ một ngón tay về phía tôi. Năng khiếu, tôi bật cười. Có mỗi cậu biết tôi ở trên này không cậu thì ai lại đi chơi trò trẻ con này chứ? Xuống lớp đi, thầy ốm nên tiết này là tiết tự quản. Vậy thì càng phải ngồi đây rồi xuống đó chả có tí ca khí gì cả. Cậu xuống đi mình ở đây thêm chút nữa. Cậu nở một nụ cười rạng ngời hơn ông mặt trời làm tim tôi nó. Thình thịch, mình ngồi đây cùng cậu. Tôi vô thức choáng ngợp bởi nụ cười ấy mà gật đầu. Lát tan học mình đèo cậu về nha. Mình có việc không về nhà ngay. Cậu qua nhà mai chứ gì? Sao cậu ta biết hay vậy ta mình còn chưa có nói mà. Mình thấy đoạn cậu nói chuyện với Mai trên Face. À thì ra vậy thế mà mình cứ tưởng cậu ta là thiên tài cơ chứ. À quên tên cậu ta cũng có chữ thiên. Ngớ ngẩn thật, vậy mình đèo cậu qua chỗ Mai luôn ha. Cảm ơn trước nha, tự nhiên đôi mắt mình muốn nhíu lại sao cơn buồn ngủ lại ập tới lúc này chứ. Tôi hơi nhắm mắt lại ngả đầu vào thành ghế đá. Mình sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai. Cậu nói nhẹ của cậu làm tim tôi biểu tình dữ dội has mày đừng tập thể dục nữa có được không? Tôi mở to mắt nhìn cậu. Cậu khẽ cười, nụ cười thật ấm áp biết bao. Nhắm đôi mắt lại tôi chìm vào giấc ngủ trên vai thiên. Một bờ vai rộng ấm áp. Thời gian trôi mau tôi cũng đã ngủ được một giấc dài trên vai cậu. Khẽ lay người tôi, cậu gọi, cậu dậy đi đến tiết 2 rồi. Tôi vươn vai đứng dậy rồi nhanh chóng đi về lớp. Cậu cũng lò dò đi theo sau. Tiếng báo hiệu giờ học mới lại vang lên. Các tiết học vẫn diễn ra rất bình thường ngoại trừ đôi lúc cậu có quay xuống nhìn tôi rồi cười. Nụ cười có chút làm tôi đơ người. Tôi sống trong vui vẻ của nụ cười ấy hình như tôi đã quên mất sự tồn tại của một người rồi. Cậu bạn lạnh lùng khó hòa nhập cùng bàn với tôi ICEBOY. Khải Phong, chẳng trách mà mọi người vẫn gọi cậu là Iprin, hoàng tử băng giá, cuối cùng cũng đến lúc tan học tôi lại được đưa đến dinh nhà nhỏ Mai bởi cận vệ Quốc Thiên. Vui không sao tả được luôn. Sau khi quẩy tưng bừng ở nhà Mai tôi mới chuẩn bị về nhà. Nó cứ một mực bảo thằng Quang, em Mai, đưa về nhưng tôi không chịu. Cơ bản là tôi muốn ngắm đường phố trên quãng đường đến trạm xe bus. Được tản bộ là một điều vui thích đối với tôi. Gần đến trạm xe bus thì trời bỗng dưng mưa khá to. Theo bản năng tôi nhanh chóng tạt vào mái hiên của một quán cà phê bên đường trú mưa. Nhưng mưa càng ngày càng to và dường như không có dấu hiệu dừng. Tôi đưa tay hứng những giọt nước từ mái hiên rơi xuống. Mưa thật đẹp, phía trước quán cà phê tôi đang trú mưa có một tiệm sách. Hình như nó được mở gần đây thôi. Cách thức kinh doanh của tiệm cũng khá đặc biệt. Tiệm kết hợp phương thức kinh doanh 2 trong 1 thì phải. Theo những gì tôi quan sát được thì quán sẽ vừa bán sách và vừa là quán cà phê cho những ai yêu sách lán lại nhâm nhi ly cà phê với từng trang sách. Bàn tay tôi giữ lại những hạt nước nhưng hạt mưa tinh nghịch chẳng chịu ở yên. Nó khẽ len qua những ngón tay của tôi rơi xuống đất. Vô tình ánh mắt tôi theo mưa đập vào một người nam trong tiệm rách hai trong một trước mặt. Tiệm sách Rose, tiệm sách Hoa Hồng, anh ta như cũng nhìn thấy tôi. Bốn mắt nhìn nhau, rồi anh lặng lẽ đứng dậy đi sâu hơn vào bên trong tiệm. Một lát sau anh trở ra với cái ô trên tay. Anh che ô chạy đến phía tôi nở một nụ cười nhẹ rồi cất giọng. Hình như em đứng đây rất lâu rồi. Em cầm lấy mà che đi. Anh dúi chiếc ô vào tay tôi. Chấm, cảm ơn anh nhưng làm sao để em trả lại nó cho anh? Anh là chủ tiệm Rose. Hẹn gặp em sau, anh nói rồi chạy về tiệm. Tôi nhanh chóng đến trạm xe bus và bắt xe về nhà. Cách chương.